Trần Xuân Độ nắm chặt con dao dài trong ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, thâm trầm và uy nghiêm. Mày cũng là sát thủ Lê Thần Vũ mời đến sao? Trần Xuân Độ nghiêm nghị hỏi. Người đàn ông trước mặt lại dồn lực, phập, con dao dài lại dằn vào trong ngực anh. Máu chảy theo vết thương trước ngực từ từ tràn ra. Phần thưởng mà cậu Lê đưa ra đã lên tới 3.000 tỷ, còn người kia đã lên tới 1.500 tỷ. Hai người các ngươi nhất định sẽ chết, người đàn ông lãnh đạm nói. Nghe người đàn ông đó nói đến việc phần thưởng của Lê Kim Huyên đã tăng lên, trái tim của Trần Xuân Độ kịch liệt run lên. Đồng tử Trần Xuân Độ co lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Mày nhất định phải chết. Đột nhiên, mạch máu trên cánh tay của Trần Xuân Độ cuộn lên. Giống như rồng và rắn ở khắp mọi nơi. Cơ tay cũng phồng lên kinh khủng. Gào, Trần Xuân Độ gầm lên một tiếng lớn. Cánh tay giống như biến thành vũ khí giết chóc, bộc phát ra uy lực kinh người. Xoẹt, con dao dài trước ngực bị anh dùng sức rút ra một cách đáng sợ. Đột nhiên, Trần Xuân đột dùng toàn bộ sức lực, tay cầm thanh đao dài, anh vung lên, ra một đòn đánh với sức mạnh kinh hoàng. Ầm, người đàn ông bị sức mạnh cực lớn của thanh đao dài ép bay ra cả chục mét. Mặt đất hoàn toàn sụp đổ và nứt ra, người đàn ông bị rơi xuống một cái hố khổng lồ, anh ta nằm trong một đống hỗn độn. Không gian lại rơi vào sự im lặng chết người. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Long Vương quá đáng sợ, bị thương nặng nhưng vẫn đánh lui đối thủ, mặt răng nhọn biến sắc hẳn, hắn nhìn chằm chằm vào Long Vương, hắn rất quen với chiêu thức thủ đoạn vừa rồi, đó là kỹ thuật chiến đấu đặc chủng có tên ném qua vai. Hơn nữa, đây là cú ném qua vai cải tiến và độc đáo của lực lượng chiến phòng Yên Kinh. Long Vương xuất thân từ chiến phòng Yên Kinh. Làm sao có thể, Long Vương, tại sao anh biết chiêu ném qua quai của chiến phòng Yên Kinh? Răng nhọn hỏi cùng với sự chấn động dữ dội và sự hoài nghi. Lúc này, răng nhọn rốt cục đã hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách anh ta luôn cảm thấy Long Vương hình như đang che giấu gì đó. Vị Long Vương này đơn giản là đang che đậy thực lực của chính mình. Long Vương chắc chắn sở hữu kỹ năng chiến đấu vô cùng lợi hại. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Đồng tử của người đàn ông mặc áo xám rụt lại, anh ta đưa ra một quyết định dứt khoát, điên cuồng lao về phía trước. Bắn về phía Trần Xuân Độ một cách thô bạo. Lúc này, cách duy nhất để có được ưu thế trước tiên chính là nắm bắt cơ hội. Đây là nhiệm vụ của anh ta, phải hạ gục Long Vương và giành được phần thưởng. Ở đằng xa, một nhóm người mặc áo đen bịt mặt liên tục bóp cò và bắn tỉa. Sắc mặt răng nhọn đã thay đổi, anh ta không chịu thua kém. Cũng vùng lên và lao về phía trước, cách chương.